Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 30, Thiên Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn loạn hoa thành, tàn tạ phố dài, vô số ánh mắt tụ tập địa phương. Thân thể khỏe mạnh như núi cao chót vót Trịnh Chiêu Dương, quỳ rạp xuống mảng lớn bong ra từng màng khí huyết trong cánh hoa. Đây là một màn cực kỳ rung động hình tượng. Thân ở trong này, mắt thấy cảnh này, cả thành đều rất trầm mặc. Thống lĩnh cường quân, thành tựu thần lâm Trịnh Chiêu Dương còn như vậy, từ đầu tới đuôi không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ hữu quốc càng có gì hơn người có thể làm. Còn lại Diêm La tất nhiên là nhiếp với Doãn Quan Oai. Liền hung tàn nhất Ngỗ Quan Vương, vốn định nhắc nhở một câu, hy vọng thủ lĩnh đừng đem Trịnh Chiêu Dương cỗ thân thể này chơi phế, ảnh hưởng đến hắn sử dụng bờ môi mấp máy mấy lần. Cuối cùng là không dám mở miệng, lúc này lên tiếng, cũng là Triệu Triệt, hy vọng ngươi bỏ qua cho ta nhắc nhở ngươi một sự kiện. Hắn nói như thế, ngoại trừ ngươi cùng thủ hạ của ngươi bên ngoài, Trịnh tướng quân là hữu quốc một cái duy nhất thần lâm cảnh cường giả. Nếu như ngươi muốn thật tốt thống trị quốc gia này, thực hiện ngươi khát vọng cùng lý tưởng, ngươi liền không nên giết chết hắn. Doãn Quan ánh mắt từ thành phế nhân Trịnh Chiêu Dương trên thân rơi vào Triệu Triệt trên thân. Triệu Triệt hoàn toàn có thể cảm thụ được loại kia trái tim bỗng nhiên bị nắm chặt cảm giác sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái cũng nhanh muốn hít thở không thông người chết chìm. Lại minh xác biết quanh người đồng thời không một cọng cỏ. Thế nhưng là trong lòng của hắn vang lên chính là cha già lời nói. Ta nói mỗi một câu nói, người đều cho ta nhớ kỹ. Một chữ, một chỗ ngữ khí, cũng không thể sai. Người có thể hay không sống sót, liền nhìn ngày đó ngươi như thế nào biểu hiện. Triệt Nhi, Triệt Nhi, người đã không có làm rác rưởi tư cách. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, muốn để hữu quốc trở nên càng tốt hơn. Muốn để hữu quốc bách tính trôi qua càng tốt hơn. Dạng này tâm tình, không những ngươi có. Triệu Triệt tại Tần Quảng Vương uy thế kinh khủng phía dưới, miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình, lấy một loại vượt quá tưởng tượng dũng cảm. Tiếp tục nói, cái này mấy năm qua, chúng ta làm rất nhiều cố gắng, bao quát phụ thân của ta, bao quát Trịnh tướng quân, đều vì này trả giá rất nhiều. Cho nên mới có ngươi hôm nay nhìn thấy, người nước hữu cuộc sống bây giờ. Bọn hắn đã qua bên trên mỹ lệ có tôn nghiêm thời gian. Tại có thể đoán được tương lai, bọn hắn còn biết trôi qua càng tốt hơn. Nhưng lúc này, các ngươi xuất hiện, đương nhiên, ngươi có báo thù quyền lực. Tại không thể không dựa vào thánh thú bảo hộ quốc gia tình huống dưới. Phụ thân của ta cũng sớm có bỏ mình giác ngộ. Ta sẽ không bởi vậy oán hận ngươi. Thế nhưng Doãn Quan, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể làm được càng tốt sao? Phá hư dù sao cũng so xây dựng lại càng dễ. Phát tiết phẫn nộ cùng cừu hận về sau, ngươi muốn thế nào cải biến quốc gia này đâu? Rất có ý tứ, con trai của Triệu Thương. Ta không có ghi nhớ qua tên của ngươi. Hôm nay lại tha thứ ngươi nói như thế nhiều. Không quá tính nói nhảm lời nói. Nhưng những lời này, quá không giống ngươi có thể nói ra. Doãn Quan ánh mắt từ trên người Triệu Triệt lướt qua, hướng về mặt đất Triệu Thương thi thể, bị Diêm La Vương đoạn tuyệt sinh cơ hữu quốc quốc tướng. Lúc này nằm ngửa trên đường phố, trợn tròn hai mắt, không nhúc nhích, cái kia vô thần lại không chịu nhắm lại con mắt, giống như vẫn đang nhìn chăm chú thế giới này. Người chết rồi, bố trí vẫn còn ở đó, cho nên hiện tại ta vẫn là tại cùng Triệu Thương đối thoại. Thật sao? Doãn Quan nhìn xem cỗ này già yếu thi thể. Nói như vậy, bị xem như heo chó đến nuôi nhốt. Đoạn tuyệt tiền đồ cùng hy vọng bách tính. Không cần nói bề ngoài duy trì như thế nào mỹ lệ. Thống khổ nội hạch vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Có cần thời điểm, vì bọn họ thay đổi tinh mỹ vòng cổ. Không phải chân chính tôn trọng. Lúc rảnh rỗi, cho bọn hắn chải vuốt lông tóc. Không phải chân chính mỹ lệ. Chân chính mỹ lệ nằm ở tự tôn. Chân chính tự tôn nằm ở tự do. Đương nhiên, ta hôm nay đến, cũng không phải là muốn nói với các ngươi những thứ này. Doãn Quan rời chuyển ánh mắt, rơi vào chán nản như chết Trịnh Chiêu Dương trên thân. Thuận miệng nói, Ngỗ Quan, hắn là ngươi. Tốt, tốt, Ngỗ Quan Vương âm thanh khó nén ý mừng. Biết đây là Tần Quảng Vương đối với hắn lúc trước ra sức chống cự cự quy khen thưởng. Vẫy tay, phía sau màu đen quan tài tự động kéo ra. Đã là đem chưa chết đi Trịnh Chiêu Dương đặt đi vào. Một bộ còn sống thần lâm nhục thân. Đương nhiên so chết đi thi thể đáng sợ hơn thao tác không gian. Có tiền đồ hơn, màu đen quan tài nghiêng dựa vào hắn sau lưng. Chẳng qua là chấn động một cái. Liền trở về với An Bình. Mà Doãn Quan bình tĩnh nhìn về Triệu Triệt. Ngươi hỏi, ta muốn làm cái gì? Đơn giản là, năm đó trơ mắt nhìn xem Tằng Thanh bị ăn sạch. Mà hạ quyết định, giết chết các ngươi những người này quyết tâm. Chính là như thế đơn giản. Mà thôi, hắn lại một lần nữa tay giơ lên. Xa xa ấn về phía Triệu Triệt. Triệu Triệt cắn răng nhìn xem hắn. Cho nên ngươi căn bản không quan tâm quốc gia này. Cũng không quan tâm nơi này bách tính. Trong mắt ngươi chỉ có ngươi nhỏ hẹp cừu hận cùng cực đoan tự mình. Có đúng không? Doãn Quan lười với một chú ý, gầy cao giữa năm ngón tay. Đã vọt lên ánh sáng xanh. Triệu Triệt rủ xuống mí mắt. Lại hoặc là, ngươi chỉ vì mộc tính. Khương Vọng lơ lửng tại cự quy trước người. Lông mày nhảy một cái. Tô Mộc Tình, biểu muội của Doãn Quan. Lúc trước hắn cùng Hứa Tượng Can. Chính là vì cứu Tô Mộc Tình. Mới cùng Triệu Triệt đối đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ người này. Hắn cũng rõ ràng. Người này đối với Doãn Quan đến nói tương đối quan trọng. Doãn Quan, Tằng Thanh, Tô Mộc Tình. Ba người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm vô cùng tốt. Tằng Thanh đối với Tô Mộc Tình cũng lòng có hảo cảm. Nhưng Tô Mộc Tình chân thành với Doãn Quan. Vì đền bù Tằng Thanh, Doãn Quan cố ý tự hối. Để Tằng Thanh thắng được thành thứ 27 chức thành chủ. Chẳng qua là không nghĩ tới. Cái này nhường lối. Cũng là đem Tằng Thanh đưa vào miệng thú. Có thể nói Doãn Quan lúc trước sở dĩ lựa chọn đại náo thánh thú khảo hạch lại rời đi. Sở dĩ xây dựng địa ngục vô môn nhưng xưa nay không che lấp thân phận. Chính là vì Tô Mộc Tình tại hữu quốc an toàn. Tô Mộc Tình là hắn duy nhất hiển lộ với trước người nhược điểm. Hắn càng là cường đại, càng là hung danh truyền xa. Tô Mộc Tình thì càng có giá trị, càng là sẽ không bị tổn thương. Mà Triệu Triệt, với lúc này cuối cùng chuyển ra cái tên này. Tại dân tâm, gia quốc, đại cục. Hết thảy có thể đánh bài đều đánh qua về sau. Hắn không thể không xốc lên cái này cuối cùng nhất cậy vào. Doãn Quan nhìn về phía chống gậy tại phố dài phần cuối Đô Thị Vương. Đô Thị Vương lắc đầu. Biểu thị hắn đồng thời không có tìm được Tô Mộc Tình. Hắn nhìn về Triệu Triệt. Bình tĩnh nói. Ta hy vọng ngươi không muốn ngu xuẩn đến dùng nàng để uy hiếp ta. Triệu Triệt lúc này lộ ra là một loại khổ sở biểu tình. Ta thế nào biết, cho nên, Doãn Quan hỏi, người ở nơi nào, Triệu Triệt nói, vì an toàn của nàng, ta đem nàng giấu ở một cái rất trọng yếu địa phương. Chỉ cần ngươi, chuyển luân, Doãn Quan nhàn nhạt đánh gãy, ngươi đến lục soát hắn hồn, lít nhà lít nhít chú văn, như bọ bay tại chuyển luân vương giữa ngón tay du tẩu. Hắn trầm mặc đi hướng Triệu Triệt, ta vốn cũng không nghĩ uy hiếp ngươi. Triệu Triệt lập tức nói, thánh thú, ta đem nàng giấu ở thánh thú trong cơ thể, kia là phụ thân ta chuẩn bị cho ta sống sót chỗ. Vì tại diệt quốc nguy cơ phía dưới, bảo trụ Triệu gia huyết mạch, ta tặng cho nàng, chỉ cần ngươi nhường ngươi người trước buông ra đối với thánh thú khống chế, ta liền có thể dùng bí thuật đem nàng rời ra tới. Biện Thành Vương, ngươi nói ta cần phải tin tưởng hắn sao? Doãn Quan treo tại thượng thành chỗ cao. Xa xa nhìn về phía hạ thành phía trên cái kia một điểm. Tên là Biện Thành Vương tồn tại. Người nguyện ý tin tưởng hắn sao? Biện Thành Vương trả lời. Doãn Quan hơi gật đầu. Làm phiền. Biện Thành Vương tại hạ thành một mình cùng cự quy lẫn nhau rằng co. Nhưng hắn thanh âm lãnh khốc. Rõ rệt vang ở đám người bên tai. Cái gì bí thuật? Cho ta. Ta đến khởi động. Triệu Triệt từ trên cao nhìn xuống. Sao? Thế nào cho ngươi? Tầm mắt của hắn nháy mắt bị bắt lại, xuyên qua không gian khoảng cách, lập tức cùng Biện Thành Vương ánh mắt liền cùng một chỗ. Bên trong cung thông thiên, một người mặc màu đen quan phục khủng bố hư ảnh bỗng nhiên hiển hóa giáng lâm. Nhìn xuống Triệu Triệt yếu đuối thần hồn, tuy là cung thông thiên tiên thiên áp chế, có thể để hết thảy ngoại xâm lực lượng thần hồn đều bị suy yếu đến trầm luân tại mông muội an toàn tuyến trở xuống cái gọi là giấc mộng thai nghén. Chính là như thế, trong lịch sử rất nhiều tính toán đoạt xá hài nhi tu sĩ, tại mất đi nhục thân dẫn dắt, thần hồn toàn bộ tiến vào cung thông thiên sau, 89 phần 10, cuối cùng nhất đều tiêu tan tại tiên thiên mông muội bên trong. Loại người này thân đối với thần hồn tiên thiên bảo hộ, muốn mãi cho đến tu sĩ tứ hải quán thông, linh thức có thể can thiệp hiện thực về sau, mới có thể biến mất. Nhưng ở loại này áp chế dưới, thần hồn của Triệu Triệt vẫn có thể cảm nhận được loại kia để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng khủng bố. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, sợ bại lộ tâm tư, không dám nhiều lời, sợ lộ ra sơ hở, nơm nớp lo sợ đem bí thuật kính dâng ra tới. Cái kia Biện Thành Vương cũng không nói nhiều, thu hồi môn này bí thuật, liền rời khỏi cung thông thiên. Triệu Triệt đều có thể vận dụng bí thuật, với Khương Vọng không có nửa điểm khó lòng có thể nói. Tại thấy rõ nó nguyên lý về sau, như thế nào tại không ảnh hưởng cự quy hiện thời trạng thái tình huống dưới đem khởi động, cũng không phải cái gì nan đề. Nghiêm túc dò xét một lần thuật này, xác nhận nó không tồn tại vấn đề về sau, Khương Vọng cùng Doãn Quan xa xa liếc nhau một cái, liền đã xem này thuật khởi động. Ầm ầm ầm, nhưng gặp được thành trung ương nhất đầu kia đường cái, vậy mà từ đó vỡ ra, thành trì khe rãnh, một mực mở đến cực sâu dưới đáy, trần trụi ra cự quy vỏ lưng từng cái kia là bầm đen màu, có rất nhiều thiên nhiên đường vân giáp xác, mà trong đó một khối hình như tiên nữ bay lên trời đường vân, xen lẫn trong đó, rất không nổi bật, duy chỉ có lúc này, trong nháy mắt phủ kín tia sáng, mới để cho người nhìn ra nó đột ngột đến. Rõ ràng có người làm vết tích cũng không biết chỉ bằng hữu quốc những người này là thế nào làm đến tại trên bộ mai rùa này ấn trận văn. Cần biết lấy cái này quy thú lực phòng ngự, liền Ngỗ Quan Vương cũng không thể phá phòng. Ánh sáng mạnh bỗng nhiên một chói lọi, thu lại về sau, trên mai rùa liền xuất hiện hai người. Bọn hắn bị trận văn lực lượng đưa ra bên ngoài khe rãnh, rơi vào trên đường cái. Đạo này khe rãnh lại chậm rãi khép lại. Hiện tại tầm mắt mọi người đều rơi vào hai người kia trên thân, trong đó một cái nhắm mắt bất tỉnh, tự nhiên là Tô Mộc Tình, mà đổi thành một cái tại bên cạnh nàng tĩnh tọa râu đen trung niên nhân, chính là đã từng hạ thành thành 27 tá chính, hiện tại thượng thành danh tộc Tô gia gia chủ, Tô Mộc Tình cha đẻ, Doãn Quan biểu cô phụ, Tô Toàn, bỗng nhiên bị từ chỗ ẩn thân rời ra. Hắn nhưng không thấy kinh hãi. Bốn phía đều là hung ác cường giả. Hắn cũng không thấy bất ổn. Nghĩ là trong lòng sớm có vô số lần diễn thử. Ánh mắt chẳng qua là vút qua, liền nhanh chóng định tại Doãn Quan trên thân. Trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ. Tiểu Quan, ngươi trở về rồi. Doãn Quan cũng không để ý tới, chẳng qua là trầm mặc nhìn xem mặt của Tô Mộc Tình. Lúc này nàng ngã sấp trên mặt đất, con mắt nhắm, dường như ngủ, lông mi thật dài như màn cửa, trên gương mặt xinh đẹp còn mang một vòng vẻ buồn rầu, cũng không biết là vì ai mà bận tâm. Cách chương.